Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông ta vốn đã gắn mác làm Mào Châu huyền ý môn, nhưng nếu Vân Tố còn phải mời viện trợ, chẳng lẽ người này mạnh hơn cô ấy? Thôi thì, cứ thử xem sao. Hiện tại ông ta chẳng còn cách nào khác, huyền ý môn đã bất lực, vậy ông ta còn có thể nhờ ai? Coi như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Đạo diễn đồng ý, sáng mai tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp Lục Dẫn. Không được, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Đi ngay bây giờ, Lâm Cốc nhíu mày. Nhưng mà, sáng mai 8 giờ tôi có tiết. Cô bình thản đáp, còn là tiết tiếng Anh cô học kém nhất. Nếu có thể, cô thật sự không muốn cúp học. Đám người Lâm Cốc đành phải gọi cho người đại diện của Lục Dẫn. Nói chuyện rất lâu đối phương mới miễn cưỡng đồng ý, đến bệnh viện. Bọn họ mới hiểu lý do người đại diện một mực can trở. Từ lúc bị thương đến giờ, Lục Dẫn vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt người đại diện u ám. Tôi chỉ cho mấy người 10 phút, sau đó, bất kể thế nào cũng không được quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi. Đạo diễn vội gật đầu. Hiểu rồi. Người đại diện lạnh mặt nhìn bọn họ một lượt, lúc này mới dẫn vào phòng bệnh. Vừa bước vào, Vân Giật kinh ngạc kêu lên. Âm khí dày đặc quá. Người đại diện trợn trắng mắt. Chặn anh ta lại, thăm hỏi thôi, đừng có lại gần quá, cũng đừng giả thần giả quỷ, đây là bệnh viện, mong mọi người tin vào khoa học. Vân Giật nghẹn lời, nhưng mà thật sự có âm khí, Lục Dẫn bị tà ám bám theo mới hôn mê đến giờ đấy. Người đại diện hừ lạnh, đạo diễn Lâm, nếu anh đưa bọn họ tới đây chỉ để nói mấy chuyện mê tín này, thì xin mời về cho. Lâm Cốc cau mày, tôi biết cậu lo cho Lục Dẫn. Nhưng mấy vị này thật sự là đại sư tôi mời đến. Người đại diện cười nhạo, lúc quay phim, anh thích tốn tiền vào mấy trò lừa đảo đó là chuyện của anh. Nhưng giờ anh không thể lừa chúng tôi theo cách đó. Anh có thời gian và công sức này, chi bằng lo nghĩ xem phải ăn nói thế nào với công ty của chúng tôi đi. Nếu Lục Dẫn có di chứng gì, anh đền nổi không? Sắc mặt Lâm Cốc trầm xuống, Lê Kiến Mộc đột nhiên lên tiếng, Lục Dẫn bị thương đến giờ chưa tỉnh. Bác sĩ nói sao? Người đại diện liếc cô một cái, chấn động não, tạm thời chưa xác định được khi nào tỉnh lại, nhưng tuyệt đối không liên quan đến ma quỷ gì hết. Nếu tôi có thể khiến anh ta tỉnh lại ngay lập tức thì sao? Người đại diện ngây người, ngay lập tức, một phút, người đại diện nghi ngờ, cô định đánh cậu ấy tỉnh hả? Tôi không chạm vào anh ta, Lê Kiến Mộc bình thản nói, người đại diện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được. Chỉ một phút, Lê Kiến Mộc thậm chí không di chuyển, chỉ đưa tay về phía Lục Dẫn. Một luồng hơi thở đen kịt cuồn cuộn thoát ra từ người Lục Dẫn, từng sợi mảnh như tơ bay lượn trong không trung rồi bị hút sạch vào lòng bàn tay Lê Kiến Mộc. Người đại diện của anh ta người cách đây ít phút còn khăng khăng. Tin vào khoa học, há hốc mồm, không nhịn được dụi mắt liên tục, như thể không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Chưa đầy một phút sau, lớp sương mù đen nhạt dần. Cuối cùng tan biến không còn dấu vết. Lê Kiến Mộc rút tay về. Đúng lúc đó, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Lục Dẫn, cậu tỉnh rồi. Cậu thật sự tỉnh rồi. Người đại diện gần như nhào tới. Giọng nói vừa mừng rỡ vừa run rẩy. Lục Dẫn hơi cau mày, khó khăn mở miệng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của anh ta, bản thân vẫn còn đang ở phim trường quay phim. Sao bỗng chốc lại nằm trong bệnh viện? Cậu không nhớ à? Lúc ấy cậu, người đại diện đang định thao thao bất tuyệt kể lại thì bỗng nhận ra ánh mắt Lục Dẫn có chút hoang mang. Anh ta không nhìn người đại diện, mà hướng tầm mắt về phía cửa phòng bệnh. Một bóng dáng lướt qua, rời đi trong im lặng. Bên ngoài, Vân Giật tò mò hỏi. Đại lão, chúng ta không hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra sao? Vân Tố khoanh tay, trầm ngâm. Lục Dẫn không nhớ chuyện gì. Nghĩa là lúc đó anh ta cũng không nhìn thấy dị tượng nào. Hơn nữa, sau khi Lê Đại Sư trừ bỏ âm khí, thể trạng của anh ta không có gì bất thường. Điều đó chứng tỏ, âm khí không bám theo anh ta quá lâu. Lê Kiến Mộc gật đầu, tôi đã xem qua hiện trường. Ngoại trừ khu vực xảy ra sự cố của Lục Dẫn, toàn bộ đoàn phim đều rất sạch sẽ. Ban đầu tôi nghi ngờ có thể quỷ theo anh ta tới, vô tình gây ra tai nạn. Nhưng bây giờ có thể loại bỏ khả năng này. Vậy thì nguyên nhân là gì? Vân Giật cùng đạo diễn Lâm đồng thanh hỏi. Lê Kiến Mộc nhìn sang Vân Tố, cả hai trao đổi ánh mắt. tà ám trong đoàn phim là theo người khác tới. Trở lại phim trường, đạo diễn Lâm lật tờ thông báo lịch quay ngày hôm đó ra. Hôm xảy ra sự cố, dù cảnh quay chính chỉ có 2 diễn viên, nhưng xung quanh vẫn có hàng trăm nhân viên hậu trường và diễn viên quần chúng. Đếm sơ sơ, con số ít nhất cũng hơn 200 người. Trong đó, số diễn viên quần chúng lên đến hơn một nửa, họ tản mát ở khắp các góc phim trường. Nếu muốn kiểm tra từng người một, e rằng không phải chuyện đơn giản. Chưa kể, có một số diễn viên chính cùng nhân viên đoàn phim đã rời đi ngay sau khi có thông báo tạm ngừng quay. Họ có lịch trình dày đặc, muốn gọi về hợp tác điều tra rất khó khăn. Đạo diễn Lâm thở dài bất lực, bế tắc. Lê Kiến Mộc liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Vân Tố. Tôi có thể bố trí trận pháp tại những khu vực quay chính, ngăn tà vật tiếp cận. Ngoài ra, tôi sẽ chuẩn bị thêm bùa bình an cho đoàn phim. Nhưng nếu tà vật xuất hiện đột ngột, tôi có thể sẽ không kịp phản ứng. Dù sao cô vẫn còn phải đi học, vậy tôi sẽ ở lại phim trường, ít nhất là đến khi bộ phim quay xong. Vân Tố lập tức nói, đạo diễn Lâm cảm kích liên tục gật đầu. Cảm ơn hai vị, thật sự cảm ơn. Từ đầu, ông ta còn có chút hoài nghi về năng lực của Lê Kiến Mộc, nhưng bây giờ thì không dám xem nhẹ cô nữa. Sau khi bố trí xong trận pháp đơn giản, xác định số lượng bùa cần thiết, Lê Kiến Mộc hẹn ngày giao bùa rồi trở về Bắc Thành. Bắc Thành, đã hơn nửa đêm, Lê Vân Bắc mới trở về nhà. Là nghệ sĩ, cuộc sống của anh ta không có quy luật rõ ràng. Để tránh phiền hà gia đình, anh ta thuê một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố, nằm trong khu dân cư khép kín với hệ thống an ninh nghiêm ngặt và tính riêng tư cao. Anh ta rất hài lòng với nơi này, nhưng hôm nay có gì đó không ổn. Vừa bước vào nhà, anh ta mệt mỏi ngả người xuống sofa, định chợp mắt một lát. Ai ngờ, ngủ quên lúc nào không hay. Khi mở mắt, một tiếng đã trôi qua. Anh ta chống tay ngồi dậy, xoa eo vì nằm sai tư thế. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên, anh ta đột nhiên khựng lại. Chậm đã, tại sao trên người anh ta lại có một chiếc chăn mỏng? Anh ta ngủ, nhưng khi nào lại tự đắp chăn? Sắc mặt Lê Vân Bắc lập tức thay đổi, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Anh ta bật dậy, nhanh chóng kiểm tra khắp nơi trong nhà. Phòng khách không có gì khác thường, nhà vệ sinh cũng không có gì khả nghi. Nhưng khi mở cửa phòng ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt anh ta trợn to, trên giường phủ kín hoa hồng, từng cánh hoa mềm mại trải đều, phảng phất mùi hương ngọt ngào trong không khí. Nhịp tim anh ta đập dồn dập, bên cạnh đống hoa hồng ấy, còn có một lá thư màu hồng nhạt. Lê Vân Bắc cầm lên, không quá bất ngờ khi thấy dòng chữ ngay ngắn trên đó. Anh trai, em yêu anh. Anh ta nhìn chằm chằm tấm thiệp hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi. Chào anh, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, nhà tôi có fan cuồng tự tiện xông vào. Nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt. Cách Trương.